Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, xin được mời quý vị và các bạn quay trở lại với series Quỷ Sứ Làng Yên Lãng của đồng hành tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ trong phần số 19, câu chuyện Đúc Tượng Thành Hoàng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhắc lại nội dung trước để quý thính giả dễ hình dung. Thằng bé trong câu chuyện này tên là Trần Văn Thuật. Gia đình của Thuật sinh sống tại một thôn trang hẻo lánh tên là Yên Lãng. Một thôn làng bình yên nằm trong thung lũng bằng ngã rẽ. Cách dãy núi hình cánh cung không xa. Ngôi làng dù đã nhen nhóm ánh sáng văn minh đô thị, nhưng tiểu chung vẫn còn nghèo nàn và lạc hậu lắm. Thằng Thuật dạo ấy mới có 7 tuổi, có một thằng bạn thân tên là Đán. Hai thằng nổi tiếng với lắm trò nghịch ngầm, đã bao lần cùng nhau phá làng phá xóm, làm cho bố mẹ chúng phải điên đầu. Kể thêm một chút về ngôi làng mà gia đình của Thuật sinh sống. Làng Yên Lãng nằm sâu trong con đường mòn dẫn vào núi. Toàn bộ dân làng rất ít khi ra khỏi lũy tre làng. Hầu hết công việc đều bám lấy nghề làm nông. Gặp mùa nước nổi thì răng bè bẫy cá, hoặc đốn tre nứa đem xuống tỉnh bán. Công việc cứ như vậy êm đềm trôi qua. Dân làng sống quần cư, đếm sơ qua có non 50 nóc nhà. Nhà nào nhà nấy cách nhau một khoảng ao vườn rất rộng. Bao quanh địa thế của làng là một con sông rộng, một bãi đồng cạn thẳng cánh cỏ bay. Và sau lưng làng là dãy núi cao vút hình cánh cung. Dân làng sống thưa thớt, nhà nào cũng có một ao thả cá. Và cũng từ đây lắm việc quái đản đã diễn ra. Gia đình của Thuận có 4 người, ông nội nó tên tục là Vương, năm nay 72 tuổi. Dù tuổi tác đã cao nhưng vẫn còn minh mẫn. Ngày ngày ông cụ vẫn nhận nha cho gà ăn, chăm đám cây cảnh gầy còm như là thân ông, và thùng thẳng đi sang hàng xóm chè cháo, bình tam quốc, có khi cũng xếp bằng phỏ móm như thanh niên. Bố mẹ của Thuật năm đó cũng 40. Ông Kim bố Thuật ngoài nghề làm nông còn kiêm thêm nghề bốc mộ và khóc thuê đám ma. Bà Hạ mẹ của Thuật là một người hiền lành, đôi khi lại có nét cam chịu, nhưng 10 phần thì đanh đá tới 9. Gia đình tam đại đồng đường sống như một bóng mờ ở giữa làng, giữa thời buổi đói kém và lạc hậu. Thằng Thuật người bằng cái kẹo, tóc cháy màu dâu ngô, da rẻ đen nhẻm, học hành chỉ ở mức tàng tàng, xong cực kỳ nghịch ngợm. Khỏi phải nói thằng oát con này là đầu tiêu trong các trò phá làng phá xóm, cũng như những đầu óc nhanh nhạy thông minh, đã bao lần dùng mưu giúp dân làng thoát nạn, cho nên đám cùng trăng lứa trịnh trọng nó, gọi nó với cái tên là Gia Cát Thuật. Trái với nó, thằng bạn thân tin Đán được cái to xác nhưng đần đụt ra mặt. Gia đình của Đán cũng có 4 người, bà nội, bố mẹ và nó. Hai gia đình cách nhau quãng 3 mảnh vườn, là hàng xóm thâm tình, hay qua lại nhà nhau chè thuốc tám chuyện. Và sự việc đúc tượng thành hoàng để rồi cả làng gặp họa lần này cũng là từ hai thằng chọi đó mà ra. Tiếp tục với nội dung của phần trước, sau khi bị thằng con trai độc nhất đốt sạch đồ đạc, phải mất ngót 1 tháng sau, nhà vay mượn và sự giúp đỡ của người trong làng, gia đình của Đán mới đi vào nếp sống xưa. Dù trong hoàn cảnh thiếu thốn là vậy, nhưng được cái người làng Yên Lãng trước giờ sống đùm bọc, đó đâu cũng là điều đáng quý. Quay trở lại với hai thằng trọi con, sau trận đòn như từ hôm ấy, thêm việc dạo này bị cô giáo tìm tới nhà giày la khi việc chỉnh màng học hành, hai thằng hình như cũng phần nào biết tu tỉnh hơn, chẳng còn quậy làng phá xóm gì trước. Nhưng với bản tính nghịch ngợm, sự ấy chỉ kéo dài chưa đúng nửa tháng sau. Hôm đó nhằm vào ngày thứ bảy, nhằm đúng ngày người dân trong làng mới thu hoạch xong vụ lạc, người làng Yên Lãng có một thói quen, đó là ngay khi thu hoạch xong vụ xuân, dân trong làng sẽ nhận giống cây lạc về chầm. Thì theo lời của ông phú trưởng thôn, giống cây lạc này là loại mới, thời gian gieo trồng ngắn ngày và năng suất thu đại rất cao. Quả nhiên năm đó làng Yên Lãng chúng to, trong làng có gia đình ông Đạt phó thôn là bội thu nhất. Ở làng này ruộng đất của gia đình ông Đạt nhiều nhất, diện tích trồng lạc cũng lớn nhất và dĩ nhiên năng suất thu được cũng rất lớn. Khổ nỗi lạc nhổ về phải nhặt ngay, loại bỏ hạt riêng thân, nếu như để quá lâu sẽ mọc mầm và hư hầm. Nhất là độ này thời tiết đang mưa dầm dề, không thể để lâu. Gia đình ông bà Đạt chỉ có 2 vợ chồng già, con cái đã đi làm ăn xa, Thành ra là dù cố tới mấy mà đống lạc trong bếp vẫn mãi chẳng vơi đi tí nào. Suy đi tính lại, ông đặt bàn với vợ. Bà nói này, cái đống lạc nhà mình nó cao đến tận nóc bếp thế này, chỉ dựa vào hai vợ chồng mình thì đến Tết Ma Dốc cũng chẳng nhặt xong. Tôi đang tính là thuê thêm người về để làm đây, cứ thế này e là chả ổn đâu. Nhìn đống lạc nằm ngổn ngang trong bếp, bà Đạt giơ đôi tay sưng phồng lên trước mặt rồi chép miệng. Nhặt nó sưng cả tay rồi mới non được có 5 yến. Nhưng mà thuê người thì tốn tiền lắm, ông định lấy công làm lãi hả? Đang tính cái lý với vợ, trần ông Đạt giật mình khi nghe có tiếng gọi ở bên ngoài. Là Đạt đi ra, mấy phút sau ông quay lại bếp. Xã có kế hoạch phân phát giống lúa mới cho bà con, tôi phải xuống họp bàn xem thế nào. Bà cứ để lạc đó rồi về tôi liệu. Đi vội lên trên nhà khoác manh áo bộ đội sần cũ, ông Đạt dòng xe ra ngõ rồi đạp đi một mạch. Sẽ đến đầu làng, vô tình ông bắt gặp hai thằng trọi con cùng thằng Khánh con nhà lão Cai đang ngồi nghịch đất. Dừng lại một giây, trong đầu của ông Đạt nảy ra một ý định táo bạo. Dừng xe lại cạnh một gốc si, ông vội đi tới. Nhìn ba thằng ôn con quần áo lấm len một lượt rồi bảo. Này, chứ mày có muốn có nhiều tiền không? Đang nặn dở con voi đất, thằng Thuận bấy giờ ngách mặt lên. Dạ có, ông cho chứng cháu à? Thọc đâu mà đãi gà rừng. Tay làm hàm nhai, tay quay miệng trễ. Muốn có tiền phải đổ mồ hôi mới được. Ba thằng trọi con ngơ ngác nhìn nhau, đoạn cùng hướng ánh mắt nhìn về ông Đạt chờ đợi. Thế ba thằng oát con bắt đầu xuôi xuôi, ông Đạt vội bảo. Cho mày về nhà tao phụ ở bà vặt lạc nhá. Làm xong lúc tao quay về, tao cho mỗi đứa 1000, tha hồ mua kẹo. Mới nghe thấy tiền, đắn ta hí hửng đứng dậy, nhưng thằng Thuật kéo tay của bạn ngồi xuống. Vốn tính bản tính thông minh, nó bắt đầu kỳ kèo. Lạc nhà ông ơi nhiều tiếng nóc bếp, nhà thế cái chỗ đó mà được có 1000 nó chả bỏ công. Thế không thể dụ được với giá rẻ mạt, ông Đạt bắt đầu tăng giá. Này, thế 1100 nhá, giá đấy cao đấy. Thằng Thuận lắc đầu tiếp tục năn, con voi chẳng thèm đáp. Thế có dù ông Đạt bắt đầu nâng thêm. 3000, mỗi thằng 3000 vị trí 9000, không làm ta tới kiếm đứa khác. Trẻ con nông thôn thời đấy nào có như bây giờ, 3000 là một số tiền to, có thể mua được nhiều kem mút, kẹo kéo hay là bánh rán. Vậy nên mới nghe ông Đạt nói vậy, ba thằng ôn con đồng ý ngay. Sau mấy câu căn dặn, ông Đạt lóc cóc đạp xe xuống xã, trong khi ba thằng ôn con rảo chân tiến về nhà ông. Và đến sân thấy bà Đạt đang ngồi vật lạc, ba thằng nhanh chóng xếp vào, khoanh tay rất lễ độ. Thuận bắt đầu kể về việc được ông Đạt thuê mướn với giá 3000 một đứa. Bà Đạt vui vẻ gật đầu. Vậy là 4 người bắt đầu hì hục làm. Ba thằng trọi con làm việc rất hăng, nên 4 tiếng đồng hồ sau, đống lạc trong bếp đã được vặt gần xong. Thế công việc cũng đã hoàn thành, bà Đạt cầm mừng tính móc tiền ra trả. Nhưng đúng lúc đó bên ngoài cổng có tiếng gọi hoảng hốt. Bớ nhà Đạt ơi, sang sông ngay đi, bu mày trúng gió lăn quay ra rồi đấy. Mới nghe tiếng đó, bà Đạt tá hỏa lao ra. Lát sau bà quay lại, nước mắt ngắn dài, bà hoảng hốt rồi bảo. Thôi chết rồi, bù bà bị trúng gió đang đưa đi viện cấp cứu. Bây giờ bà phải sang sông ngay. Hai thằng chúng mày ở lại canh nhà cho bà nhá. Còn một thằng chạy xuống sẽ báo tin cho chồng bà, bảo ông sang sông gấp. Nếu rồi bà Đạt chạy vội vào trong buồng, lấy cái áo dài lao ra ngõ để người kia đèo đi sang sông. Trong thoáng chốc, trong gian bếp ngoài đống hạt lạc nằm lăn lông lốc, chỉ còn ba thằng trợ con đứng ngơ ngác nhìn nhau. Suy đi tính lại, sau cùng Thuật phân phó. Mày là thằng chạy nhanh nhất trong ba đứa. Bây giờ mày chạy xuống xã báo tin trông Đạt, số còn lại để tao với thằng Đán làm nốt. Khánh gật đầu đồng tình, đoạn mở ngay tốc lực cắm đầu lao ra ngoài ngõ, đem theo tin giữ cho ông Đạt. Nhìn đống lạc ngổn ngang trên đất, thằng Đán chép miệng. Sao mày ngu thế? Không để nó làm nốt đi, còn mình tót đi có phải hơn không? Thằng Thuật câu đầu của bạn lý sự nhông cụ non. Thằng Khánh tính nó cầu thả, đâu có chỉn chu như tao mày đâu. Tuần vừa rồi tao với mày bị đứng góc lớp 3 lần, trong khi thằng Khánh đứng cả năm. Thế chẳng phải là nó kém hơn chúng mình? Này nha, mày đã nhận tiền của người ta rồi thì phải làm cho nó đàng hoàng, có thể lần sau người ta mới thuê. Mày đúng là to đầu nhưng bé óc. Đán gái đầu cười hình hịch, đoạn tiếp tục cùng bạn nhặt số lạc còn lại. Sau khi số lạc cũng đã được vận xong, thằng Thuận chợt nảy ra một ý, nó bảo. Này, ông Đạt, ông đã thuê chúng mình giá cao rồi. Mình đã làm thì làm cho chót đi. Mày có nhớ ban nãy ông bảo gì không? Thằng Đán nghệt mặt. Thì ông ấy bảo là làm xong thì mỗi thằng được 3.000 chứ có bảo gì đâu. Thận lắc đầu bảo, không phải. Ông ấy bảo là phải làm nhanh đi kẻo lạc nó bị mốc lên sân này mầm. Bây giờ nhà ông ấy có chuyện như vậy, chắc chắn chẳng ai ngó ngàng gì đống lạc này đâu. Mình đã làm thì phải làm cho đàng hoàng, làm thuê cũng như là danh dự của thằng làm thuê chứ. Đắn đần đột ngây người hỏi, thế bây giờ phải làm sao? Thằng Thuật bấy giờ suy tính trước sau, chợt nó thấy ba cái nồi luộc bánh chưng bằng nhôm còn đang gác ở trên bếp. Trong đầu của thằng Trọi nảy ra một ý. Công kênh kéo nhau lên, khó khăn lắm hai thằng nghỉ hụp lấy được ba cái nồi. Mới thấy cái nồi thằng Đán ngơ ngác. Mày lấy cái nồi này xuống làm gì? Bánh chưng đâu mà luộc? Mày dốt lắm. Này nha, lạc còn tươi chắc chắn sẽ lên mầm. Nhưng mà nếu chín thì cứ có tài thánh mới hỏm được. Bây giờ mày theo tao ra đi múc nước đổ vào đây. Sau đó thì mình luộc chín lên. Luộc hết cái đống này á thì có 4 tháng 6 chả mốc. Đán ổ lên thì thầm suy tính của bạn. À phải, về có khi là còn được thưởng thêm với trả bàn. Cái lúc ấy tha hồ mà mua que cay với kẹo kéo. Chắc ăn với suy tính của mình không chậm chân, hai thằng Trọi con chạy vụt ra ngoài giếng, hỏi nhau khiêng một chậu nước đổ vào trong ba cái nồi luộc bánh chưng. Trong khi Đán chồng mông nhóm lò thì Thuật cũng ra sức xúc từng rổ lạc đổ vào. Thế lửa cháy quá đậm, hai thằng bấy giờ chạy vội lên trên nhà, có hết đống báo của ông Đạt nhét vào trong bếp. Thế ba nồi lạc sôi sùng sục, cơn đói bụng trong lòng của Đán bắt đầu dâng lên. Quay sang nhìn bạn Đán bảo, này, bà cái nồi lạc đầy này có ngọn đó, anh em mình lấy ra ăn một ít đi, mất một ít cũng chả ai biết đâu. Hì hục từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng, nay lại nghe bạn của mình đề nghị như vậy, cho nên cơn thèm ăn trong lòng của Thuật nhen nhóm dâng lên. Vậy là trong phút chốc hai thằng dùng cái bát ô tô múc ra mấy bát, đoạn vừa thổi vừa bốc lạc ăn. Đang ăn thì thấy ông Tuần hàng xóm lật đật đi qua tính mượn cái cuốc. Nhắc thấy hai thằng Trọi con ngồi bốc lạc, ông Tuần ngơ ngác. Ơ này, vợ chồng ông Đạt đi đâu? Ta tính xong mượn cái cuốc mà chúng mày đang làm cái gì đấy? Dạ, ông Đạt nhờ chúng cháu luộc lạc cho đỡ mốc. Ông Tuần ngạc nhiên tiến hẳn vào bên trong, thì ba cái nồi bánh chưng đang sôi, ông sửng sốt. Nhà ông Đạt có cỗ hay sao mà luộc lạc lắm thế? Thằng Đạt lúc này mặt mày đã biến sắc, nó dè dặt quay sang nhìn bạn. Riêng thằng Thuật thì viễn điềm nhiên. Nó nhanh tay xúc một tô lạc đầy đưa cho ông Tuần, còn mời mọc rất thân tình. Đợi trong Tuần về rồi, hai thằng Trọi con lúc này cũng no kĩnh bụng. Đúng lúc đó thằng Khánh chạy từ cổng vào, thấy nó Thuật bảo, mày vào ăn nốt cái tô lạc kia đi, tao với thằng Đán đi kiếm cái chậu to để vứt lạc ra kẻo nhũn hết. Đấy nha, luộc lên để mốc sao, ông Đạt về khéo còn thưởng thêm đó. Khánh thấy ăn thì sáng mắt ra vào ngay, đào hết nhà trên nhà dưới chẳng thấy cái chậu nào. Thằng Tuấn đi nhanh xuống bếp rồi căn dặn, mày ở đây canh chừng nha, tao với thằng Đán về nhà lấy cái chậu. Khánh đang ăn cho nên là gật đầu chiếu lệ. Hai thằng Trọi con y như bản tính cũng chạy thoát về nhà của thằng Thuật để kiếm chậu. Khoảng một lát sau, ông bà Đạt đèo nhau về nhà. Vì bà cụ thân sinh ra, bà Đạt không có sự gì nghiêm trọng. Mới dắt xe tới cổng, ánh mắt vô tình ngó vào trong bếp, thấy khói bếp âm mỉ, ông Đạt hoài nghi. Ô hay, trước khi ra khỏi nhà bà có nấu cái gì không? Sao bếp lại có khói? Làm gì có đâu, đang ngồi vật lạc với ba đứa chúng nó. Nghe tin đổ bệnh này tôi chạy đi ngay, có nấu cái gì đâu. Sinh nghi, hai ông bà đi thẳng vào trong. Mới ngó vào trong bếp thấy thằng Khánh đang nhồm nhòm ngồi ăn lạc. Bên trên bếp lò là ba cái nồi bánh chưng âm mỉ bốc khói. Hai ông bà á khẩu nhìn nhau. Mới thấy mặt ông bà Đạt, vì muốn cướp công của hai thằng, vậy nên Khánh đứng vội dậy, nó nói như tân công. Thưa ông bà, là hai cái thằng kia nó nhác việc nó trốn rồi. Còn một mình cháu nhặt lạc xong, cháu còn đem luộc đi hết đấy. Thế này thì ông bà cứ an tâm đi, có để cả năm cũng chả mốc nổi đâu. Bây giờ ông bà cho cháu xin 9.000 để cháu còn về. Về phần của hai thằng Trọi con, mới khiêng hai cái chậu lớn chạy đến cổng nhà, ông Đạt đang nghe tiếng oai oái của Khánh bên trong vọng tới. Thất kinh nhìn nhau, hai thằng bám vào hàng rào, nhấn người nhìn vào bên trong. Bắt gặp hình ảnh ông Đạt mặt đỏ tí tai, một tay xách cánh thằng Khánh, cây tơi rơi mây còn lại quật đen đét vào mông của nó. Thế sự chẳng lành, hai thằng hoàng hồn bảo nhau đội chậu chạy thẳng về nhà. 3.000 tiền công cũng chẳng dám đòi nữa. Hôm trước vừa gây họa thì hôm sau hai thằng Trọi con lại tót đi chơi như thường. Tao ngồi ở mô đất cao đầu ngõ, thằng Thuật làm bộ khó xử. Này, chả hiểu xong qua ông Đạt là đánh thằng Khánh nhỉ? Thằng Đán ngậm con cá khô trong miệng, nó phùng mồm bảo. Ta thấy bà ta bảo là ông Đạt sang nhà nó ăn vạ vì cái tội luộc hết lạc ở nhà ông ấy. Thằng Thuật liền gãi đầu. Thế chẳng phải do tao với mày gây nên mà nó để bị nó bị đòn oan? Không được, là Trăng hào hán, mình dám làm dám chịu. Đán nhún vai. Tao sợ cái roi mây của ông ấy lắm. Nghe nhắc tới cái roi mây, nét hùng dũng bàn nãy của Thuật cũng biến mất. Do vậy nó quả quyết. Thì mình sang xin lỗi nó là xong, coi như mình nhận tội. Đán gật đầu đồng tình. Cả hai thằng vội vàng rào chân sang con ngõ nhà Khánh. Đi tới ngã ba, cả hai giật mình khi thấy lão Ánh thầy bói đang say rượu nằm ở đường. Bên cạnh đó có mấy hộp gì đó nằm lăn lông lốc vương vãi. Tò mò tín lại, thằng Thuật thấy mấy cái hộp bé nhỏ hình vuông, bên ngoài có in hình bông hoa hồng năm rất bắt mắt. Dĩ nhiên cái hộp đó làm sao thoát khỏi tay của thằng nghịch ngợm. Thằng Thuật chụp lấy cái hộp, thò tay móc ra một bao nhỏ rồi xé mạnh. Bên trong là một lớp cao su mềm mềm bóng nhẫy. Thằng Thuận thấy lạ thì bèn kéo nó ra và thích chí lẩm bẩm. Ông thầy bói có hộp bóng bay đẹp quá nè mày. Vừa nói thằng trợ con vừa phùng mồm thổi, mặc cho nó thắt cơ đít, thít cơ bụng mà quả bóng hình như vẫn có thể to thêm. Đúng là bóng bay cao cấp thật đó, thổi mãi mà nó vẫn còn to được, lại còn co giãn nữa. Thằng Thuận mừng quýnh bảo. Đắn đần đột chụp luôn ba hộp còn lại, đem giấu vào túi quần rồi bảo bạn tót đi ngay. Phòng khi Lão Ánh tỉnh dậy thì lại mất vả. Rào chân tiến tới cổng nhà Lão Cai, hai thằng công kinh nhau, hai tay chụm trước mồm. Thằng Thuật gọi: Khánh ơi, có nhà không? Tưởng rằng thằng Khánh còn giận vì việc hôm qua, nào ngờ nó nhảy chân sáo tươi cười: Tao đây. Mở nhanh cánh cổng sắt để cho hai bạn vào trong, Thuật tò mò hỏi: Này làm gì mà vui thế? Tên tưởng mày bị đánh sưng mông. Thằng Khánh ngây ngây tự đắc: Nhà nhà ta có chuyện vui, nên đêm qua mới không có ăn đòn. Hôm nay mừng thọ ông tao đấy. Bố mẹ tao có nấu mấy mâm cỗ mời toàn họ hàng gần. Thằng Đán nghệt mặt hỏi: Thế nhà mày đi đâu cả rồi? Khánh điện thật thà rồi đáp: Chú út tao ở thành phố về, đi xe ô tô về đấy. Cả nhà ta ra đầu làng đón rồi, còn mình tao ngồi canh mâm cỗ thôi. Hai thằng trời con ổ lên rồi đi thẳng vào bên trong. Bên trước bàn gỗ bày ra ba mâm cỗ, đã đầy lồng bàn bốc mùi thơm nức mũi. Sân nhà thường ngày nay đã được trang trí rất bắt mắt vì hai cái đèn lồng màu đỏ ở hai bên bàn thờ. Mấy người thấy mùi cỗ Đán ta đã thèm nhỏ dãi, tính bốc trộn nhưng thằng Khánh nhất mực không cho. Sau cùng phải móc ra ba viên bi ve, thằng kẹt xì này mới cho mỗi thằng một miếng lòng lợn. Nhồm nhòm nhai sung sướng, đột nhiên thằng Thuật bảo: Ông mày năm nay ngoài 90, thế mà nhà mày làm cái lễ mừng thọ đơn sơ quá. Đứng bên cạnh Khánh ngây mặt rồi hỏi: Thế phải làm như thế nào? Như một kẻ am hiểu, thằng Thuật dương dương đáp: Mày cho chúng tao thêm miếng lòng lợn tao chỉ cho. Thêm một miếng bé thôi đi nhá. Sau khi đánh chén thêm, thằng Thuận bảo bạn lôi ra mấy hộp bóng bay rồi đoạn bảo: Dạo tổ chức chạy hè, lớp chúng ta đạt giải nhất vì trang trí bắt mắt đó. Mày à còn nhớ không, sẵn tiện là chúng ta có bóng bay nè. Mày có muốn ăn trang hoàng thật đẹp cho ông mày mắt mặt với khách hàng không? Quý mày lắm mà tao mới đổi cho đấy. Hai mắt của Khánh bấy giờ liên tục gật đầu. Thế là bốn hộp bóng bay đổi được ngay đĩa lòng. Đánh chén no nê nên ba thằng trọi con bắt đầu ngồi rãi sai trong nhà vừa thử bóng bay. Ba thằng kể ra sức cũng khỏe, mới một loáng mà 30 quả bóng bay đều được thổi căng. Nhìn quả bóng dẹp dẹp dài dài lại có đầu như vòi voi, thằng Khánh bấy giờ thắc mắc: Ê Thuật à, sao cái bóng này nó lạ như mày? Nó cong cong như đầu quả dưa leo, lại có cái núm như là vú con heo xế nữa nhỉ? Thằng Thuận bấy giờ hếch mặt: Thì hộp bóng bay cao cấp của chúng ta mà lại. Cái này mà trang trí thì ông nội của mày có oai như cóc á. Chẳng những treo ở cạnh bàn thờ còn phải treo ở cửa, giường buồn ngủ của ông mày. Mấy cái đèn lồng ở đỏ này là cũ kỹ rồi, giờ ai còn trưng? Thằng Khánh khờ khạo vội vàng đồng tình. Sau khi thổi xong y theo lời của bạn, Khánh đem bóng bay buộc lên cửa sổ, buộc lên góc màn tuyên, ném cả lên giường rồi mỗi tay một quả đem ra buộc vào chân bàn thờ. Và trong khi Khánh đang mang bóng bay cao cấp cột vào buồng ngủ của ông, thì bên ngoài nhà hai thằng ôn vật, mỗi thằng thó một đĩa xôi gấc. Thằng Đán tham lam còn cuốm luôn cả đĩa thịt gà rồi chuyển thẳng không dấu vết. Về phần của Khánh, mấy Hưởng đi từ trong buồng ra, đám họ hàng đi đón người chú út đã về tới. Mới thấy mấy mâm cỗ tan hoang, lại thấy trong nhà buộc chi chít bóng bay, ông Cai hoảng hốt lao vào. Ôi mẹ tiên nhân nhà mày, mày buộc cái gì trong nhà thế này? Khốn nạn thay, thứ mà thằng Thuật bảo là bóng bay co cấp, thật ra là mấy hộp bao cao su mà lão thầy bói đi dự hội kế hoạch hóa gia đình đem về. Ở bãi đất hoang gần đó, hai thằng ôn con vẫn đang ngấu nghiến xôi gấc thịt gà, không ngay thằng Khánh anh một trận đòn như từ. Thêm một tuần trôi qua, cái ngày chủ nhật đáng mong đợi của thằng Thuật đã tới. Mấy bánh mắt thằng trời con đã liền nhanh khỏi buồng ông nội tính tót đi chơi. Nhưng mới ra tới cửa đã bắt gặp bà Hạ mẹ của nó đi vớt bèo về. Thế bộ dạng lấm lét của thằng con quý tử, bà Hạ bấy giờ gắt nhẹ. Mẹ tiên sư nhà mày chứ, mới sáng ra đã tính lẻn đi phá làng phá xóm đấy hả? Đứng ở đó tao có việc tao sai. Thằng Thuật yêu xìu vâng dạ. Bỏ dầu bèo ở bên cạnh cửa bếp, bà Hạ đi thẳng vào trong, thổi nóng cái bếp than còn đang hồng rồi hâm nhanh nồi cháo. Khoảng 5 phút thì nồi cháo đã sôi, bốc lên khói trắng âm ỉ. Đưa vạt áo lau nhanh đám mồ hôi còn lấm tấm trên trán, bà với lấy cái muôi múc ra một tô cháo lớn, đoạn tiến ra bên ngoài đưa cho con trai. Mày bưng bát cháo này sang nhà cụ Diễn rồi cụ ấy ăn nha. Khổ thân thôi, cụ ấy sống có một mình, tuổi cao mà bệnh nặng, chắc là qua nay chẳng có gì đót lòng đâu. Đem cho cụ ấy xong rồi muốn đi đâu thì đi, nhưng nhà nhớ chưa chật phải phát mặt về nhà ăn cơm, đừng có để tao phải đi lùng. Thằng Thuận vâng dạ đỡ lấy bát cháo lò dò bỏ đi, nhìn theo tướng đi của con, bà Hạ nói với: liệu mà đi cho cẩn thận đó, không đổ ra đó chết đòn với tao. Thằng Thuận vâng dạ một tiếng rõ to, tiến thẳng ra ngoài ngõ. Mới ra đến đầu cổng, nó bắt gặp Chí Cốt đang nhảy chân sáo. Mới thấy thằng bạn tốt đang bưng bát cháo trên tay, đán vốn tính tham ăn nên đã thèm nhỏ dãi. Này, thế bảnh mắt mày lấy đâu tô cháo to thế, mang ra bãi đất hoang táo mày ăn đi, sáng giờ chả có gì bỏ bụng. Thằng Thuận bấy giờ cau mày: cháo này mẹ tâm múc cho cụ Diễn đó, cấm chỉ mày không có được động vào. Mới nghe nhắc đến cụ Diễn, thằng Đán đã gật đầu ngay. Ở làng này không ai là không biết đến hoàn cảnh của cụ. Cụ Diễn năm nay ngoài 80, mắt mở chân mỏi, chồng chết đã mấy chục năm và có một đứa con trai đang đi làm việc ở tỉnh khác. Hàng ngày cụ Diễn bám lấy mấy luống rau để kiếm kế sinh nhai, còn hầu hết dựa vào bà con chòm xóm. Người cho nắm gạo, người biếu dầu trứng, đạm bạc sống qua ngày. Bà cụ Diễn tính cách hiền lành, rất quý hai thằng trọi con. Hễ tới mùa mà trái cây sau vườn chín quả, bà cụ đều gọi hai thằng tới và cho không, chứ chẳng lấy đồng hào các bạc nào. Thành ra từ lâu hai thằng dù nổi tiếng nghịch ngợm, nhưng luôn tôn trọng bà cụ hết mực. Mới bừng bát cháu tới cổng, thằng Thuật gọi to: cụ Diễn ơi, cụ có nhà không? Không nghe tiếng người đáp lại, hai thằng trọi đánh bạo đẩy cổng tiến vào nhà. Thấy cửa nẻo mở toang, thằng Thuật tiến hẳn vào trong nhà, đặt tô cháo nóng lên bàn rồi rút tay nắm chặt dái tay để cho bớt nóng. Nó đảo mắt giáo giác nhìn trước nhìn sau rồi thắc mắc: Đán này, trời còn tờ mờ sương mà cụ ấy đi đâu nhỉ? Thằng Đán lắc đầu tỏ vẻ không biết. Nhưng mà đột nhiên hai thằng giật thoát mình khi nghe tiếng khóc vọng tới từ sau vườn. Trong cảnh sắc tinh sương tĩnh mịch, tiếng khóc mang theo âm hưởng não ruột, hệt như là người ta đang khóc mang một tâm sự gì đó nặng nề. Hai thằng trời con ngay lập tức nhìn nhau rồi cắm đầu chạy ra vườn. Mới ra tới khoảng vườn sau, hai thằng hoảng hốt khi thấy bà cụ Diễn đang ngồi cạnh một mô đất, tay không ngừng đấm ngực, miệng thều thào nói trong tiếng nức nghẹn: con ơi là con, thế là mẹ làm mất hết rồi. Trời cao đất dày ơi, tôi có tội với con tôi quá. Hoảng hốt, thằng Thuận chạy vội lại đỡ bà cụ rồi hỏi: cụ à, mới sáng ra cụ đánh mất cái gì mà ra đây than khóc? Cụ vào nhà kẻo sương sớm trúng gió thì lại khổ. Mẹ cháu bảo là cháu mang sang nga biếu cụ bát cháo, cụ vào ăn cho lại sức. Mới thấy gương mặt tinh anh của thằng Thuật, bà cụ Diễm mùi lòng khóc toáng lên, trỏ tay vào cái hố đất bên trong có một cái hũ sành rỗng không. Bà cụ khóc nấc lên rồi bảo: thằng Thuyết con cụ đi làm xa, cứ một tháng nó lại nhờ người ta đem về ít tiền, cụ thì chẳng dám tiêu, cứ giữ lại sau này cho nó có cái vốn làm ăn. Lần nào con cụ gửi về thì cụ cũng quấn vào cái túi bóng đen bỏ vào trong cái hũ này chôn lại. Thế mà sáng nay ra kiểm tra thì trời đất ơi, đã không cánh mà bay. Cụ thì cụ chết mất chứ sống làm sao. Bao nhiêu mồ hôi nước mắt con cụ thế là đổ sông đổ bể rồi các cháu. Thằng Thuận nghe vậy thì nhíu mày: Thì đêm qua cụ ngủ có nghe tiếng đào đất sau vườn không? Trời đất ơi, cụ mắt mù tay điếc sức đâu mà nghe. Sao lại có cái loại thất đức vậy chứ? Lại nỡ lòng nào đi ăn cắp của một người sắp xuống lỗ như cụ. Vừa xoa lưng bà cụ vừa nói vài câu động viên, Thuật đảo mắt nhìn chung quanh. Lập tức nó nhận ra một con dao bầu còn nằm lăn đông lốc ở gần đó. Thằng Thuật bảo đán đỡ bà cụ trong khi nó trộm nhanh con dao đưa lên mặt xăm soi. Con dao thép sắc lạnh, bề trên cái cán bằng sắt có khắc một chữ Trần nằm trong một vòng tròn. Thế là thằng trợ con giơ dao lên rồi hỏi. Cụ à, con dao này có phải của cụ không? Sao nó lại nằm lăn lông lốc ở đây? Không, trong nhà cụ chẳng có con dao nào cả. Thằng đán bây giờ đột nhiên suy đoán. Này, biết đâu có đứa nào nó lẻn và đứa nó đã đào trộm. Con dao này không chừng cũng là nó làm rơi đó. Còn phải nói thằng Thuật cũng sớm có dự tính cho nên gật đầu. Nên nhíu mày nhìn con dao rồi hỏi kỹ. Mười phần đây đích thị là con dao của thằng ăn cắp rồi. Nhưng bây giờ biết con dao này là của ai mà tìm chứ? Bất thình lình thằng đắn đần đột chợt thông minh đột xuất. Nó cầm lấy con dao lật ngược lật xuôi rồi thốt lên. Trời đất ơi, con dao là của lão Trần thịt lợn làng mình. Dạo lão sang nhà tao mổ dùng con lợn để mừng thọ bà tao. Chính tao thấy lão dùng con dao này mà. Mới nghe thấy nhắc tới tên của lão Trần, không riêng gì thằng Thuật mà bà cụ Diễn cũng cứng người lại mấy giây. Ở làng này khỏi phải nói ai cũng biết lão Trần thịt lợn. Lão Trần sống một mình là hàng xóm sát vách với gia đình cụ Diễn. Lão không vợ không con, nghiện ngập số đề rượu chè, cờ bạc, hành nghề mổ lợn thuê kiếm cơm qua ngày. Qua lời xác nhận của thằng Đán và qua suy tính của Thuật thì 89 phần lão biết nơi cụ Diễn chôn tiền và nhận đêm hôm tối trời lèn vào để đào trăng. Nhưng đột nhiên bà cụ lại tấm tức khóc. Chắc là không phải đâu các cháu à. Một mất mười ngờ. Trước giờ lão ấy dù con là kẻ ham mê bài bạc nhưng mà đối xử với cụ cũng tốt chứ đâu đến nỗi để con nghĩ oan cho người ta. Nhưng vốn là một thằng bé thông minh, thằng Thuật nảy ra một ý. Nó ghé tai của bà cụ Diễn thì thầm gì đó rất lâu. Chỉ thấy bà cụ gật đầu như búa bổ, sau đó gạt nước mắt theo hai thằng vào nhà. Sầm tới hôm đó đúng như kế hoạch đã bàn, cụ Diễn lò dò tìm sang nhà lão Trần. Thầy lão đang ngồi hút thuốc ở hàng hiên, bà cụ liền tiến lại. Có tật giật mình ngay lập tức lão Trần đứng dậy lắp bắp. Cha cụ sang nhà tôi làm gì muộn vậy cụ? Bà cụ Diễn hạ mình ngồi xuống, kẽ ngước đôi mắt mở đục nhìn lão rồi chép miệng. Tôi sang bàn với chú về cái chuyện tiền bạc. Mới nghe nhắc đến tiền bạc, lão Trần mặt đang hơi tái. Dẫu vậy lão vẫn cố làm giọng bình tĩnh gặng hỏi, trong khi đôi tay nhanh chóng rót ra cốc nước. Bà cụ Diễn nhấp một ngụm nước trà, sau đó chép miệng nói tiếp. Từ trước tới nay chỉ còn chú là hàng xóm thân cận, vậy nên tôi mới đem việc này sang hỏi. Rồi là hai năm nay cái thằng Thuyết nó thường xuyên gửi tiền về. Từ giữ trong nhà thì sợ giặc cướp, cho nên mới đào một cái lỗ ở sau vườn bỏ vào đấy. Cả thầy cũng được ngót 15 triệu bạc. Đêm qua thằng Thuyết nó lại nhờ người đem tiền tới cho, thêm 5 triệu nữa. Bây giờ theo ý chú thì tôi nên chôn tiếp ở trong cái hũ đó, hay là đào một cái hũ khác. Vì là chỗ tin cậy cho nên là tôi mới sang xin ý kiến. Chứ tôi già cả rồi, giữ tiền ở trong người cũng đâm lo. Mới nghe nhắc đến 5 triệu bạc, hai mắt của lão Trần đã ngấp háy. Bằng một giọng điệu bình tĩnh, lão liền khuyên. Cho hàng xóm thân tình tôi khuyên thật cụ, tốt nhất cụ cứ đem chôn vào cái hố đấy. Cụ già cả rồi, cho rằng hố khác khi nào lẫn chẳng nhớ thì lại mất oan. Bà cụ Diễn nổ lên chắp tay cảm ơn, nói thêm vài câu rồi lò dò trở về. Thấy bóng của bà cụ dần khuất sau hàng rào, lão Trần lùi ngay vào trong nhà, tìm tới cái buồng nơi có tủ quần áo. Đêm qua nhân lúc tối trời, chính lão đã lẻn sang đào trộm số tiền trong hũ. Vì sợ đứt dây động rừng cho nên chưa vội đem ra tiêu số tiền 15 triệu đồng vẫn còn nằm im ở đáy tủ. Nên nghe bà cụ nói vậy, lão lại nồng tham, quyết tâm chiếm được bằng được 5 triệu còn lại. Ngày đêm đó lão già gian tham chui qua hàng rào, bỏ hết 15 triệu vào cái hũ sành rồi lấp đất lại, đoàn quay trở về yên tâm đánh một giấc. Trong lòng của lão chắc mầm rằng sáng mai sẽ chiếm trọn vẹn được số tiền mà ma không biết quỷ chẳng hay. Nhưng khốn nạn thay, lão lò dò về tới nhà thì lập tức hai thằng trọi con đã liền nhanh ra sau vườn. Đêm nay hai thằng rủ nhau trốn nhà sang đây phục trộm. Bằng cơ mưu của mình đánh vào lòng tham, rất nhanh số tiền mất cắp đã được thu hồi lại. Chẳng những thế, thằng Thuật còn bảo thằng Đán đại tiện ngay một bãi vào lòng hũ. Sau đó im thấm lấp lại hũ sành và bỏ vào nhà. Y như rằng sáng hôm sau, hai thằng trọi con nghe tiếng động sau vườn. Cả ngay bật dậy liền nhanh ra sau với những vũ khí mà chúng chuẩn bị sẵn. Về phần của lão Trần, đào xong hố đất, lão hí hửng mở nắp và thọc tay vào khu khoáng. Đột nhiên lão Trần hồ nghi rồi bảo: "Quái lạ, sao lại có thứ gì dính dính vậy chứ?" Rụt tay đưa lên ngang tầm mắt thì hỡi ôi, vừa mới gặp bụng nôn thốc nôn tháo thì hai bóng đen nhào tới băm bổ hai cây gậy. Lão Trần hoàng kinh cắm đầu chạy, oai oái thay cái quần siêu nhân của thằng Đán vì lòng chun cho nên tuột ra khiến nó té ngã. Cây gậy lại nhà đúng đầu của thằng Thuật một tiếng cốp, làm cho thằng trọi lăn quay. Dẫu vậy thì đủ dọa cho lão Trần khiếp vía bỏ chạy. Một tay giữ quần che đi con chim dài 10 cm, tay còn lại thằng Đán xốc bạn lên vừa mếu máu vừa kêu gào. Đông lúc bà cụ Diễn chống gậy đi ra thì con trai bà là anh Thuyết đi làm ăn xa về, chưa kịp chào hỏi mẹ một câu đang nghe tiếng khóc ở vườn sau. Anh Thuyết cả kinh lao ra và đưa hai thằng bất tỉnh đã ngất vào trong nhà. Sau khi nghe mẹ kinh kể lại toàn bộ sự tình, anh Thuyết mới vỡ lẽ và khít lòng cảm ơn hai thằng trọi con. Tinh mơ ngày hôm sau, hai thằng ôn con mò về nhà với số kẹo mà anh Thuyết cho. Thằng Đán chỉ được nhận một gói, trong khi thằng Thuật ẵm hẳn hai gói vì lý do là ăn đòn oan. Sau lần đó anh Thuyết cưới vợ và ở lại nhà làm ăn, chứ chẳng nỡ bỏ mẹ già ra đi. Riêng lão Trần thì chẳng thích tâm hơi. Dần trong xóm đồn nhau lão thua cờ bạc cho nên bỏ làng đi biệt xứ, mà chẳng hề biết tới câu chuyện bốc nhầm đống phân đêm nào. Việc tốt của hai thằng trọi con không một ai hay biết, nhưng việc phá làng thì cả tổng này hay. Bắn đi một thời gian sau, đồn này đang rơi vào tháng 7 âm lịch, là tháng của hội hè, khi mà vụ mùa kết thúc. Khỏi phải nói, chẳng riêng gì làng Yên Lãng mà mấy ngôi làng gần đây đều nô nức vào hội. Vậy mà trong cuộc họp bàn giao ngày hôm nay, ông Vũ trưởng thôn có vẻ như không được hồ hởi cho lắm. Thân làm trưởng thôn, ngồi ở vị trí giữa sập, ông Vũ bấy giờ bày ra một nét mặt bực dọc rồi bảo: "Mấy năm liền hội làng Yên Lãng ta luôn là hội làng to nhất, thu hút rất nhiều khách thập phương. Vậy mà hai năm đổi lại đây, tình hình khách cứ đổ về làng ta có vẻ ít hơn. Các cụ có biết sự ấy là sao không?" Theo bố của mình ra họp việc làng, thằng Thuật bấy giờ cũng đau đáu tập trung hóng hớt. Ngồi ở bên sập, một cụ bô lão bấy giờ bèn hỏi: "Theo lời công trưởng thôn thì ý là sao?" Nhấp một ngụm nước trà chát đắng, ông Phú bấy giờ chậm giọng rồi bảo: "Như tôi đã dò la, khách cứ hai năm nay đều tập trung hết về bên làng Xuân Đài. Tôi nghe bảo là pho tượng thành hoàng ở bên làng đó thiêng lắm. Đã thấy đám dân trong làng Xuân Đài chúng nó còn thuê thợ tốt đúc hẳn một bức tượng thành hoàng cao 10 thước, rộng 4 thước ngang. Bởi vậy mà tình hình này trước sau gì thì hội làng nó cũng đè bẹp hội làng ta. Các cụ cũng biết hội làng ngoài việc là nghi thức truyền thống từ đời xưa truyền lại, là còn là đại diện bộ mặt của cả dân làng rồi. Lý nào mà dân làng Yên Lãng chúng ta lại thấp cổ bé họng hơn làng Xuân Đài chúng nó?" Ngồi trong lòng của bố mình, thằng Thuật hăng hái phát biểu đến bã cả bọt mép: "Ông trưởng thôn nói đúng lắm. Cái lý nào mà thần thành hoàng làng ta lại thua thần hoàng làng nó được chứ?" Đang lắng tai nghe thì ông Kim bấy giờ tái mặt rồi quát: "Mày im đi, biết cái gì mà xen vào chuyện của các cụ chứ?" Nhưng ngay lập tức ông Phú cản lại bằng một giọng mỉa mai. Ông bấy giờ liền bảo: "Đây các cụ xem, đến cái thằng oát con hỉ mũi chưa sạch nó còn biết nhục, huống chi là cái đám già đầu như là chúng ta. Nghèo một tí cũng được, nhưng mà không thể nào để thể diện của làng chúng ta mất đi. Đêm qua tôi cũng đã bàn tính với lại ông Đạt và ông Ánh thầy cúng rồi, nhất định chúng ta phải đúc một bức tượng thành hoàng thật lớn. Coi như vậy thì đám làng bên nó mới biết mèo nào cắn miểu nào." Thằng Thuật bấy giờ liền nói leo: "Ông phải cho thần cầm kiếm siêu nhân nữa, chứ cầm sách bút là hết đi cả oai." Ông Kim tím bầm mặt, định bụng bế thúc thằng con về nhà, nhưng đột nhiên ông Phú lại gật gù: "Phải, cái thằng bé này mặt mũi tuy hèn hèn, thế nhưng mà được cái nói đúng đó. Từ trước đến nay á, thần hoàng làng ta là tay trái là cầm cái thẻ tre, tay phải là cầm cái bút. Nhưng mà xét ra cái sự học của làng ta lẹt đẹt lắm, chắc chẳng phát nổi đường sách bút đâu. Đêm qua thì tôi cũng đã bàn với ông phó thôn, sắp tới nếu mà làng chúng ta đúc tượng á thì sẽ cho cụ cầm một cái binh khí thật lớn, như thế mới tỏ ra oai phong của kẻ lập làng. Thánh đã gieo quẻ âm dương và thầy đã chứng hai sấp một ngửa rồi, nay muốn đem cái việc này ra xem ý của các cụ thế nào. Từ nãy đến giờ cứ nghe ông Phú lặp đi lặp lại câu nói thần làng mình thua thần làng bên, như chạm vào tự ái, đám giả đầu trong làng cảm thấy vô cùng ức chế. Nay thế ông quyết như vậy thì đám bô lão cũng gật đầu hùa theo. Sau khi thống kê sổ sách thì quý làng còn đúng 8 triệu bạc, một số tiền lớn, dư sức để đúc một bức tượng đồng cao to. Vậy nên ngay lập tức đám đứng đầu làng đã hòa tâm nhất trí. Đắn đo vài giây, một cụ cao niên bèn bảo: "Thưa ông trưởng thôn, thưa các cụ, vấn đề tiền nong coi như xong. Nhưng mà trước giờ làng ta chẳng có ai quen biết với đám thợ đúc, chẳng nhẽ bây giờ lại chạy sang các làng Xuân Đài để hỏi chúng nó, như thế thì chẳng khác gì là đeo mo vào mặt." Ông Phú bật cười rồi nói lớn: "Xin cụ cứ bình tâm, trong cái sự này tôi tính toán rõ ràng rồi." Nói đoạn ông trò thẳng tay vào mặt của ông Kim và ông Quân, bố của Đán, rồi trịnh trọng bảo: "Chú Kim và chú Quân đây làm nghề khóc đám ma, đã từng gặp gỡ và quen biết với nhiều đám đúc tượng. Tính đi tính lại thì chúng tôi đồng tình cử hai chú đảm nhận là tốt nhất." Hàng loạt ánh mắt đồng loạt hướng về ông Kim và ông Quân, làm cho cả hai đều bối rối. Nhưng ngay lập tức ông Kim đứng lên rồi chối: "Chết thật chứ. Cháu ở trước này dù làm cái công việc ăn cơm của người chết, nhưng mà thú thật là cháu quen biết với đám đúc thợ thì chả nhiều. Này cả làng giao cho cái việc hệ trọng ấy á, thật là cháu chẳng dám nhận. Chỉ sợ lỡ như mà thật thất trách gây ra cái việc gì thì gánh tội cầm lưng." Ngồi bên cạnh ông Phú, ông Đạt lúc bấy giờ hắng giọng bảo: "Cái việc đúc tượng thành hoàng là tâm ý của cả làng ta, hai chú cứ an tâm mà làm. Xấu đẹp gì thì cũng là thần làng mình, thần là ý niệm hồn cốt mà chúng ta đem gửi vào, chứ chẳng phải là bức tượng đồng to đẹp đâu. Xấu một tí cũng được, nhưng phải to hơn làng chúng nó." Biết chẳng thể nào chối được, ông Kim đành nhận lấy sự việc trọng đại ấy. Riêng ông Quân thì lại cả mừng ở trong lòng, trong đầu nảy ra một ý định nguy hiểm. Họ bàn thêm một lúc thì đám người cũng tàn ra. Toàn bộ số tiền được ông Kim và ông Quân nhận đủ sau khi ký tên vào một cuốn sổ do chính cụ Túc bảo quản lâu nay. Trên đường về, ông Kim vừa cõng con vừa liên tục thở ngắn than dài. Ông Quân thấy như vậy thì bèn hỏi: "Sao vậy hả bác Kim? Cỡ tới tay mình dại gì mình không có phất, hà cứ làm sao bác giấu dĩ vậy?" Buông một tiếng thở dài, ông Kim ngán ngẩm bảo: "Cũng tại cái miệng nó làm hại cái thân. Lần trước ở trong chậu nhậu nhân lúc vui mồm, tôi bốc phét là quen với đám đúc tượng nổi tiếng ở huyện kế bên. Này các cụ trong làng tin tưởng giao phó, thời gian lại vô cùng gấp rút, chỉ trong vòng có một tháng hoàn thành thì vì sắp đến hội làng mình, giờ mà làm không được thật chả biết giải thích làm sao." Trái với nét mặt sầu não của ông Kim, ông Quân tự tin bảo: "Việc này thì bác đừng có lo, dì chứ quen biết với đám đúc tượng em quen nhiều lắm. Bây giờ bác cứ vẽ phác thảo một cái bản vẽ mặt mũi thành hoàng làng rồi đem giao cho em. Cái việc đặt tượng đúc để em đảm nhận, đảm bảo là vừa cao vừa đẹp, các cụ trong làng mình cứ phục anh em mình, cứ gọi là sắt đất." Ngồi sau lưng bố của mình, thằng Thuật tò mò: "Thế nhưng mà coi biết mặt mũi thần thành hoàng thế nào đâu mà vẽ?" Buông một tiếng cười khẩy, ông Quân dưng dưng tự đắc: "Mày đúng là dại thật đó. Thần hoàng làng thì chết từ 8 đời, coi biết mặt ngang mũi dọc như thế nào. Bà cứ vẽ một cho em một gương mặt phương phi phúc hậu, nhưng mà toát lên cái thần thái uy nghiêm đó là được." Ông Kim như cởi được nút thắt ở trong lòng, vừa đi ông vừa hồ hởi: Thì tốt quá rồi còn gì nữa. Dì chưa vẽ truyền thần thì gia đình tôi là có nghề rồi. Bây giờ để chú theo tôi về nhà bàn tính thêm một lúc rồi chú nhận tiền. Hẹn là chú đúng tối mai tôi sẽ bàn giao bản vẽ cho chú." Vậy là ngày hôm sau, ông Kim bỏ hết việc đồng áng, bỏ cả việc đi khắp đám ma thuy ở làng mà đóng cửa sáng tác. Ông ăn uống qua loa, sau đó vùi đầu mài mực rồi nít tâm huyết, cứ cùng vẽ ra được một bức tượng thần hoàng làng oai nghiêm lẫm liệt. Gương mặt thần thoát lên một vẻ phúc khí, vầng trán cao thể hiện sự cơ trí, ngũ quan là mắt phượng mày ngài, mũi to tai lớn, tóc búi cổ hành, mặt vuông chữ điền và khóe miệng rất rộng. Thần ngồi trên ghế cao, tay trái cầm quyển sách mở rộng, tay phải cầm một thanh trường kiếm, nằm chẳng khác gì một vị tướng quân. Sau khi vẽ xong, ông Kim cho bức tranh ở trên giá, đem để ra ngoài hàng hiên cho giáo mực, tính đem sang nhà ông Quân bàn giao theo những gì đã tính. Nhưng trưa hôm đó vì ăn tô cháo lòng ui thiêu, thành ra vẽ xong thì ông đã quặn gan thắt ruột. Ông bụng chạy đánh nhà sĩ, ông không quên nói với con. Thật ơi, mày ra hàng nghiên ngồi canh bức tranh cho tao, cấm chừng mày không được tái máy nha, tao biết thì liệu hồn đó. Đang ngồi nghịch con tò nghe bằng đất sét trong nhà, nghe lời của bố thằng Thuật vâng dạ đi ngay. Ngồi nhìn bức tượng thành hoàng, thằng trẻ con tặc lưỡi thầm phục tay nghề của bố. Đang nhìn ngắm bức tranh bất tình lình có tiếng của thằng Đán vọng vào. Ngẩng mặt nhìn ra thằng Chí Cốt đang lật đật tiến vào sân, Thuận xua tay bảo. Mày đi về đi, bây giờ ta không đi chơi đâu. Bố ta đang giao cho ta ngồi canh bức tranh thần thành hoàng. Xảy ra cái chuyện gì ăn đòn nát đít đó. Đán đần đùn vừa móc mũi vừa tiến lại gần bức tranh ngắm nghía rồi đoạn nó bảo. Thì tao sang tìm mày cũng là cái việc này. Bố tao bảo là bố mày đem bức tranh sang nhanh lên, để bố tao còn kịp bắt xe sang huyện bên. Thằng Thuận bấy giờ ồ lên đứng dậy tốt nhanh ra vườn sau. Bố ơi, ông Quân cho thằng Đán sang lấy bức tranh, ông ấy còn kịp bắt xe sang huyện bên giao cho đám đúc tượng. Ngồi ở trong nhà xí, ông Kim nói vọng ra trong tiếng rên khè khẽ. Tranh tao treo ở giá ngoài hiên, mày cuộn lại cẩn thận đưa cho nó mang về. Nhớ dặn nó phải hết sức lưu tâm nha, hỏng bức tranh chết đọt với tao đó. Thằng Thuận vâng dạ chạy vội lên trên hàng hiên, nhanh tay cuộn lại bức tranh. Nhưng khốn nạn thay bức tranh vì chưa ráo mực, thêm việc thằng trợ con hậu đậu làm vội cho nên chỉ qua ba lần bức tranh đã nhòe nhoét lấm lem. Mắt thần cũng chẳng rõ, mới thấy cảnh này thằng Đán đã hoảng hốt. Ôi bác Kim ơi! Hoảng hốt vì sự việc xấu bị phát giác, thằng Thuật tái mặt dùng tay bịt ngay miệng của bạn rồi dừng mắt rít lên. Chả cha cái thằng chư bắt Đán này phản phúc, mày tính để ông ăn roi mây đó hả câm ngay. Thằng Đán gạt tay của bạn giờ nét mặt đều cáng. Nếu mày trả cho tao 3 viên bi, mày đã thắng tao hôm nọ, tao không la lên đâu, bằng không mày chết đó. Bị nắm thóp thêm tình hình đang trong lúc nguy ngập, thằng Đán đành cắn răng gật đầu. Sau đó nó chạy ngay vào trong nhà lấy ra 3 viên bi màu đỏ dúi vào tay của bạn. Nhìn bức tranh nhem nhuốc không ra hình thù, đến lúc này thằng Đán cũng sợ xanh mặt. Thôi bỏ mẹ rồi, cái bức tranh bố mày vẽ đẹp thế bây giờ nhìn chẳng ra cái hình gì. Bố mày mà biết thì chết. Mày im đi, để đó tao vẽ cho. Dù gì tao cũng là con của bố tao mà. Mà bố tao là con của ông tao, tức tao là cháu nội của ông tao. Mong tao vẽ rất giỏi, tất bố tao cũng có hoa tay thì tao càng giỏi hơn. Đứng nghe bạn của mình liên tha liên thiên, Đán ta nghệt mặt chẳng hiểu gì, xong cũng chỉ biết lặng người chờ đợi. Nhanh thoăn thoắt cây bút lông chấm vào nghiên mực rồi thằng trợ con bắt đầu hí hoáy vẽ. Quãng tầm 5 phút trôi qua thì quả nhiên thằng trợ con đã vẽ ra một hình người nông vô cùng kỳ quái. Đứng trong nạnh bình phẩm, thằng Đán hồ nghi rồi bảo. Này, sao thần thành hoàng bây giờ mày vẽ ốm nhách vậy? Đã thấy mặt mũi cứ sao sao đó, nom nó hèn hèn thế nào đó. Có cái mặt của mày hèn đó. Đây, bây giờ mày cầm thế này mày về ngày ngay đi. Mày đừng có cuộn lại kẻo chết đó. Thằng Đán đỡ lấy bức tranh nâng niu như cả tính mạng, đoạn lật đật trở về nhà. Vì không an tâm nên thằng Thuật vội vàng dảo chân tiến theo. Trong phút chốc hai bóng bé nhỏ tìm tới nhà của Đán khi dáng chiều tà đã dần khuất. Sang tới nhà ông Quân thì đang đi đi lại lại ngoài sân. Hai thằng của trọ con lén mắt nhìn nhau rồi cùng đem bức tranh vào. Nhạc thấy gương mặt ngu độn không có tí gì tiến triển của con trai, ông Quân bực dọc. Tiệt sư nhà mày chứ. Xe mày sang nhà bác Kim lấy bức tranh mày để tót đi chơi có phải không? Thằng Thuận bấy giờ vội đỡ lời. Dạ không phải đâu, bố cháu vẽ xong bức tranh, nhưng vì nó còn chưa ráo mực cho nên thằng Đán nó phải đợi. Ông Quân hồ nghi đón lấy rồi cầm lên xem. Vừa nhìn vào gương mặt bên trong, ông đã nghi hoặc. Có thật là bố mày vẽ không? Sao ta nóng cái mặt nó cứ đần đần kiểu gì nhỉ? Sao thần gì mà ốm sơ ốm sắc như này? Tóc tai lởm chởm, mặt mũi hoa mem, chẳng khác gì cái đám ăn mày. Thằng Thuận bấy giờ liền cãi lý. Thế là chú không có biết điều ấy. Bố cháu bảo thần hoàng làng của mình là người đầu tiên khai ấp lập làng, đã sống cách đây cả mấy trăm năm. Bố cháu nói là cái dạo đó đói khổ thì tất nhiên thần phải gầy ốm chứ. Chứ chả lẽ lại vẽ thần mặt bự bụng to như mấy ông quan tham ở trong hoạt hình. Ông Quân nghe thấy có lý thì ổ lên, nhưng mà sực nhớ một chi tiết ông vội thắc mắc. Này, các cụ trong làng đã bảo tay trái của thần phải cầm một cuốn sách, tay phải cầm một thanh kiếm, thế thanh kiếm đâu? Đến lúc này thằng trợ con mới tái mặt vì nhận ra sơ suất. Nó hoàng hồn nhìn quanh, lấy cái cuốc của nhà ông Quân còn đang dựng ở cửa bếp. Thằng trọi đánh lận con đen tiện mồm rồi nói. Bố cháu dặn là cháu sang bảo với chú nhắm cho đám cái thợ đục tượng á, là đúc một cây cuốc để cho thần cầm bên tay phải. Mày bảo cái gì? Thần gì mà lại cầm hạc cuốc? Vâng, ban đầu cháu cũng thắc mắc thế, nhưng mà bố cháu bảo là cứ dạo đi đói khổ, đến thần cũng phải nai lưng ra làm, thế không cầm cuốc thì cầm cái gì? Ông Quân tấm tắc gật đầu rồi cuộn bức tranh lại cho vào ba lô, rồi tất tả tiến ra đầu làng bắt xe sang huyện bên. Thật ra thì trong việc này ông Quân hăng hái cũng là có cái lý của nó. Chẳng phải vì lo liệu việc làng xóm mà tâm cơ xấu xa của ông là muốn ăn chặn của công. Sang tới lò đúc, ông Quân đưa bản vẽ cho tay thợ, lại dặn đúc thêm cái cuốc để thần cầm cho oai nghiêm. Sau đó thì bàn bạc để ăn bớt tiền năm. Sau khi chỉ đầu chỉ đuôi, tay thợ đúc chấp miệng rồi bảo: làng bác đúng là cái lũ keo kiệt chứ. Đưa cho có 8 triệu đó mà đòi bức tượng to đẹp thì lấy đâu ra? Này nha, trừ đi 500 tiền hoa hồng thì chỉ đúc được cái tượng cao tầm thước mốt, thế thì khác gì cái thằng trẻ danh. Ông Quân cười khẩy rồi bảo: tượng quan trọng nhất là ở hồn cốt, chứ xá gì cái dáng dấp to nhỏ. Chứ mày đúng là con ếch ngồi ở đáy giếng, chỉ biết một mà không có biết hai. Này nha, thần hoàng làng sống cách đây đã mấy trăm năm, cái dạo đó đói ăn nó bỏ mẹ đi, thành ra là thần ốm là chuyện bình thường. Còn cái cuốc mà đặt vào tay của thần thì đúng là chờ ý đấu rồi còn gì. Thần làng tao cầm cuốc thì nó mới giống như người lao động chứ. Người ta nhìn vào cảm thấy nó thật, nó gần gũi với đời sống của bà con. Chứ thần nào cũng cầm kiếm cầm cung, hóa ra là đại trà quá. Ngược lại một giây thì ông Quân tiếp tục tỏ ra am hiểu: mày bảo cái tượng đúc cao được thước mốt, nhưng mà lúc đặt ở trong đình còn được ngồi trên một cái ghế đá, rồi bé cũng thành to. Cái tượng này bao hàm ý nghĩa sâu sâu cả đấy chứ chả phải đùa đâu. Thôi, cái chữ hoa hồng của tao ra, rồi đúng ngày giao tới địa chỉ của làng tao đã rõ chưa? Tay thợ đúc nghệt mặt chẳng hiểu thâm ý sâu xa ẩn hiện trong bức tượng như là ma đói đó là gì. Sau cùng gã cũng trích ra 500 ngàn tiền hoa hồng và hẹn đúng ngày 10 rằm tháng 8 âm lịch sẽ chuyển pho tượng tới làng. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua. Sự việc đánh cháo bức tranh thần hoàng làng hôm nào của hai thằng trọi con sớm đã quên đi. Nhưng đúng cái ngày rước tượng về đỉnh thì tai họa bấy giờ ập tới. Hôm đó vì muốn lên mặt với mấy ngôi làng kế bên, thành ra từ làng Yên Lãng kéo loa đài ầm ĩ. Đúng hẹn bên đúc tượng đã đưa đến đầu làng, sau khi bàn giao xong cho ông Quân thì xin đi ngay. Tượng được đặt trên một kiệu cao, bên trên phủ một lớp vải màu đỏ rất trắng lệ. Thì tượng đã về, ông Phú đã bắt đầu cho đoàn lễ rước ra tiến hành rước thần hoàng làng về đình. Ông cố ý làm rất thật rình sang, cốt lực để khoe mẽ. Đoàn rước trang nghiêm với đầy đủ các hội đoàn lân rộng đi trước, tiếp đó là đoàn người gồm nam thanh nữ tú trong trang phục truyền thống cầm cờ đi theo hai hàng. Đoàn rước tượng thần hoàng làng gồm cỗ kiệu lớn, đi đầu được khiêng bởi 8 thanh niên khỏe mạnh trong trang phục truyền thống. Trên kiệu có đặt một hương án, có một chiếc bình sứ để đựng cho nhang trong đỉnh và cắm hương nghi ngút. Tiếp sau đó là các kiệu con cùng các bô lão, là những bậc cao niên trong làng Yên Lãng trong trang phục truyền thống. Nói sau là đám chức sắc ban bệ như ông Phú trưởng thôn, ông Đạt phó thôn, lão Ánh thầy bói và rồng rắn kéo dài một đoạn đường. Sau cùng là toàn bộ người dân trong làng Yên Lãng. Ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, sắc mặt nghiêm trang, riêng hai thằng trợ con thì nấp sau một góc, xanh mặt để chờ đợi. Về tới đình làng tiếp tục nghi lễ bái tạ. Sau đó thì tượng mới được khiêng lên trên kệ. Nhàng khói một hồi, cụ túc người cao tuổi nhất trong làng mới lên tháo tấm vải ra. Vừa tháo tấm vải ra thì ngay lập tức đám dân làng Xuân Đài cùng khách khứa có mặt ở đó đều cười rú cả lên. Trong khi dân làng Yên Lãng thì mặt mày tái xanh, vừa nhục vừa xấu hổ. Ngồi trên ghế đá là một thân ảnh như đầm ma đói, gầy đến tang thương, quần áo rách nát, tóc mọc lởm chởm và tay còn phải cầm cây cuốc. Ông Phú thẹn quá lăn đùng ra ngất xỉu, trong khi ông Quân và ông Kim thì đứng chết chân tại chỗ. Chỉ biết ú ớ kẻ nọ đổ tội cho kẻ kia. Vậy là đám hội làng Yên Lãng năm đó bị hoãn lại vì lý do không thể nào ngờ được. Riêng ông Kim và ông Quân thì mếu máo vì bị làng bắt vạ đền cho một bức tượng khác. Thêm 3 ngày trôi qua, tin đồn thần hoàng làng bị động khiến cho đám ma quỷ lộng hành được đồn ra khắp nơi. Sự đó bắt nguồn từ việc đám dân cày tao ngộ với một lão thầy bói mù tại quán nước của bà Bồi. Trưa hôm đó trời nắng như là chảo chớp, đám dân làng đi làm đồng phải dừng tay cày, bảo nhau tiến lại quán nước nơi gốc đan để đầu làng để nghỉ chân. Đang chuyện trò bàn tán về bức tượng thần Thành Hoàng, chợt đám ấy thấy có một người đàn ông ngoài 60, thân mặc áo nâu, đầu quấn khăn tròn đang tiến lại. Đi cùng với ông ta là hai gã đàn ông khác độ ngoài 30, ăn mặc theo lối đạo sĩ. Người đàn ông đi đầu dáng dấp như là nữ hành, thân hình gầy gò, duy chỉ có đôi mắt là rất tinh ranh. Thế vị khách lạ, bà Hằng nước vội vàng bắt chuyện. Chẳng hay ông là người ở đâu, có phải lần đầu tiên mới đi qua làng này? Tôi bán nước ở đây cũng đang ngót chục năm, chưa thấy mặt ông bao giờ cả. Đã lấy bát nước vối mà bà Hằng nước vừa đưa, người đàn ông vút râu rồi khoan thai đáp. Vâng thưa bà, tôi là một thầy cúng, có việc ở sang làng bên cúng cho một gia chủ. Vì trời nắng quá cho nên ghé lại quán nước của bà để nghỉ chân. Dạo ấy văn minh đô thị còn chưa có ùa về, hầu hết dân trong làng Yên Lãng đều sống trong cảnh tối tăm. Và thói mê tín dị đoan đã ăn sâu vào trong máu. Mới nghe thấy người đàn ông giới thiệu mình là thầy cúng, đám dân cày đã ổ lên rồi gặng hỏi chuyện xa gần. Bằng tài nghệ ăn nói của mình, ông thầy cúng đã kể cho họ nghe rất nhiều chuyện lạ. Nào là chuyện nhà kia gặp trùng tang, rồi kể chuyện linh miêu nhảy xác, động mồ động mả hay đặt nhầm hướng đất. Từng câu chuyện được kể ra thu hút đám dân cày, và ngay cả bà Hằng nước cũng nín thở lắng nghe. Ngay cả đám ông phú ông Kim ngồi đó cũng phục sát đất. Kể chuyện một thôi một hồi, ông thầy mới thanh toán tiền rồi rộng bước đứng lên. Trước khi rời đi thì ông thầy đăm đăm nhìn về hướng đình làng rồi phán một câu xanh dần. Gặp nhau thì âu cũng là cây duyên, để tầm mách trong một điều cơ mật. Đình làng của các ngươi hình như vừa mới bị động. Ta bói không nhầm thì bức tượng Thành Hoàng bị kẻ nào đó bỡn cợt. Nay thần linh nổi giận chẳng còn phù hộ cho người ở trong làng nữa. Sớm muộn gì thì cái giống ma quỷ trong làng cũng hiện ra để quấy phá. Nếu không yểm đảo sớm e rằng họa sát thân sẽ tìm về. Ông thầy cũng đi rồi để lại đám người hoang mang nhìn nhau. Bà Hằng nước lúc bấy giờ mới lắp bắp. Này các ông này, những cái người mà hay buột miệng nói ra như vậy là ứng lắm đấy. Có khi nào làng ta gặp họa thật không? Lại phỏng đoán của bà Hằng nước vô tình đánh thẳng vào nỗi sợ hãi chôn chặt trong thâm tâm của đám dân cày. Vậy nên cũng chẳng tốn bao lâu, tin đồn trong làng bị động dẫn tới ma quỷ quấy phá được lan ra khắp nơi. Dân trong làng Yên Lãng vốn đầu óc tối tăm, cực kỳ mê tín. Vậy nên tin đồn đó lan ra chẳng khác nào một điểm báo tai họa. Và chẳng biết lời ông thầy phán có nhầm giờ linh hay không, mà đúng ba đêm sau đó, người trong làng bắt đầu gặp ma. Đầu tiên là ông Lạng đi xoay ếch bị ma dọa cho té xỉu. Tới đó ông Lạng theo thói quen tiến ra mảnh ruộng gần nghĩa địa để săn. Mấy hôm rồi mưa tầm tã trắng trời. Ngày sau khi mưa tạnh, đám ếch đồng kéo nhau ra khỏi hang, ồ mồm gọi nhau đông như chảy hội. Đó là thời cơ tốt nhất mà những người như ông Lạng hằng mong đợi. Đang xăm soi mấy khoảng ruộng sát bên rìa nghĩa địa thì đột nhiên ông Lạng giật mình khi nghe có tiếng khóc não nề vang lên. Trong đêm lạnh giá, tiếng khóc kỳ quái mang theo âm mường giận người, làm những kẻ như yếu bóng vía như ông cũng phải dùng mình run rẩy. Hoàng kinh quay lại, ông Lạng bấy giờ á khẩu tại trận, kinh hãi kêu thét lên, cắm đầu bỏ chạy ngay lên bầu bờ rồi lăn đùng ra ngất xỉu. Bởi lẽ đập vào mắt của ông, sát bên ngôi mộ Diêu Phong có một bóng người mặc đồ trắng, tay cầm một ngọn đèn dầu đưa lên ngang tầm mắt. Còn đèn dầu hắt ra luôn ánh sáng yếu ớt, nhưng đủ để ông thấy một gương mặt trắng như môi vôi, hai hố mắt sâu như là hai hốc đen thăm thẳm và khoang miệng đang ngoác ra cười với ông. Tiếng hét trong đêm vắng của ông Lạng đánh động mấy hộ dân ở gần đó. Người ta hoảng hốt trong đèn lao ra, thấy ông Lạng ngất xỉu ở bên bờ đất. Không ai bảo ai xốc ông về ngôi nhà gần nhất. Rồi kẻ xoa dầu, kẻ đánh gió, kẻ giật tóc mai. Lây hoay một lúc thì ông Lạng cũng tỉnh lại. Sau khi nghe ông khiếp đảm trần tình, một người bấy giờ mới suy đoán. Ngôi mà nằm gần ruộng nhất chỉ có thể là ngôi mộ của nhà bà Cảnh. Nhưng mà ngôi mộ đó chôn thây mẹ của bà ta đã chết từ cách đây hơn chục năm rồi. Có bao giờ nghe đến hồn ma bóng quấy hiện về bao giờ? Sao lại có sự lạ như thế? Sau cùng đám người vì muốn xác nhận rõ thực hư nên đánh bảo kéo nhau ra ngoài mộ xem cho thật rõ. Mới dọi ngọn đèn pin lại gần mộ đất, Cả đám bấy giờ hoảng hốt thùi lại. Qua những luồng sáng trắng chiếu tới, đập vào mắt của họ là tấm ảnh trên bia đá đã bị cháy đen. Tấm ảnh người chết ám gói từ phần áo cho tới tận miệng, đến phần môi của người dưới mộ kéo dài thành một đường đen thẫm. Di ảnh biến thành một bức hình thực sự rất ghê sợ. Ngay lập tức tin dữ được đồn tứ gia đình của nhà bà Cảnh. Ông bà Cảnh cùng con cháu hoảng hốt chạy ra, mới thấy tấm ảnh trên bia đá của mẹ mình biến dạng. Bà Cảnh bấy giờ lăn đùng ra ngất xỉu. Sự việc chưa lắng xuống thì ngày hôm sau trong làng lại có người gặp ma. Người đó oái oăm thay lại chính là lão thầy bói duy nhất trong làng, đó là lão Ánh. Từ đó lão Ánh ở nhà em trai bên làng bên mò về sau khi ăn dỗ. Trời đã đổ về hơn 9 giờ, cầm đêm mưa phùn lâm dâm, trên trời đất rất tối và giá rét. Lão Ánh bấy giờ cậy mình là thầy cúng cho nên cứ xăm xăm đi. Tự nhủ bản thân của mình có cảm giác rợn rợn trên da thịt, đó là do mưa đêm gây ra. Nhưng mới đi qua cổng làng chưa được lâu, bất thình lình lão Ánh chết cứng tại chỗ. Mồm há hốc, hai mắt trợn trừng khi thấy một bóng người đàn bà vắt vẻo ở trên cây nhãn mọc hoang ở ven đường. Và trong khi lão Ánh đang chôn chân tại chỗ thì đột nhiên cho cái bóng đó liền biến mất như chưa hề tồn tại. Chuyện chưa dừng lại ở đó, chỉ sau một đêm mấy cái ao cá trong làng đều gặp chuyện kinh hoàng. Toàn bộ số cá nuôi ở ao đều chết nổi trắng bụng dù chẳng có bệnh dịch gì cả. Dân trong làng hoảng lắm kéo nhau ra đình tính làm lễ thì lại phát hiện con chó bị chặt cụt đầu treo lù lù ngay ở cầm. Càng như vậy, tin đồn thần hoàng làng bị động dẫn tới nạn ma quỷ hoành hành lại càng lan ra. Dân làng Yên Lãng nổi tiếng mê tín, nay đứng trước tình cảnh này thì ai nấy đều sợ đến mất cả mật. Gần một tuần nay dân làng Yên Lãng sống trong cảnh hoảng sợ, sợ hãi vì tin đồn trong làng có ma. Hầu hết già trẻ gái trai cứ sau 6 giờ tối là đóng cửa chặt, không dám tiến ra bên ngoài. Liên tiếp những vụ việc kỳ quặc xảy ra chỉ trong một tuần lễ càng khiến những người dân nơi đây tin rằng lời đồn đó là có thật. Khi mà con trâu đồng thui gặm cỏ, mệt nhọc lấy cái bụng ì ạch về chuồng, cũng là lúc mà dân làng Yên Lãng chìm vào trong bóng đêm. Cảnh vật tĩnh lặng lạ thường, chỉ có tiếng bịp bịp và bầy chó hoang bất chợt chu lên từng hồi từ con sông bích dội lại. Thành âm duy nhất vang lên là tiếng chó chu nhấm nhằng, lâu lâu lại là tiếng thè thé cười vang vọng trong không gian tối om như hũ nút. Bầu không khí u ám dần dần bao phủ lên toàn bộ ngôi làng. Cảm giác rùng rợn bùa vây đến độ ông phú trưởng thôn họp bàn ban bệ và định bụng làm một cái lễ thật lớn. Đang trong lúc rối ren thì ông thầy cúng cùng hai đệ tử hôm nào lại đi ngang qua làng. Sau khi biết dân làng Yên Lãng thực sự gặp nạn quấy phá thì ông thầy trực tiếp ra ngoài đình tham gia hội họp. Sau khi bàn tính thật kỹ, ông thầy làm mặt lo âu rồi phán: tưởng thần hoàng đã bị động cho nên ma quỷ phá là cái chuyện đương nhiên. Nay sự việc vô cùng nguy ngập, nếu như làng ông không làm lễ tạ thần hoàng thì nội tới dằm này tất những người trong làng hộc máu mà chết. Nghe những lời đó thì đám bô lão thất kinh nhìn nhau. Sau đó thì văn vị ông thầy nán lại cứu giúp, vì ngay cả thầy cúng làng này cũng không trị nổi ma. Ông thầy làm bộ mặt đăm chiêu, sau đó ghi nhanh những thứ đồ lễ cần dùng. Sau khi mà sắp xong mâm cúng thì đêm nay tôi sẽ lên hương. Sự việc lần này e là vạn phần hung hiểm. Đêm nay thì những người làng ông tuyệt đối không có được bén mảng ra khỏi nhà. Tất cả phải đóng cửa cài then. Có nghe thấy gì ở đình cũng không được mò mặt ra xem, kẻo mà oan mạng đấy. Đám dân làng nghe vậy thì mặt mày ai nấy đều tái đi. Ngày trong chiều hôm đó đàn lễ đã được sắm xanh và mãi tới 8 giờ tối được chuẩn bị một cách đầy chu toàn. Ông thầy cúng bưng một mâm quả nải vào trong đình, sau đó lệnh dân làng phải về nhà ngay, chỉ giữ lại hai đệ tử ở lại để hộ đàn. Chẳng cần đuổi, đám dân làng ùn ùn kéo nhau bỏ đi. Trong thoáng chốc trong đình chỉ còn vang vọng tiếng gõ mõ và tiếng âm thầm cầu kinh. Trong làng có hai kẻ to gan không tin vào sự đó cho nên vẫn mò mẫm tiến ra, phần vì muốn chứng kiến lễ cúng hay là muốn ăn cắp quả này. Giờ đã bắt đầu lộng hơn, cuốn theo mùi nhang trầm ngan ngát, dân làng Yên Lãng ai đã về nhà nấy, nhưng hầu hết đều nín thở hướng về đình làng để nghe ngắm. Vậy nhưng mà không một ai hay rằng bên trong đình chẳng hề có cúng bái gì, mà ông thầy cúng gian manh của một tên đệ tử đang đào bới bệ thờ thành hoàng. Một tên đệ tử tay gõ chiêng mồm liền hỏi: bẩm thầy, có thật là trong đình này có vàng không? Ông thầy cúng bấy giờ quắc mắt, cầm ngay đi. Mày tính gào tướng lên cho chúng nó biết à? Cụ nội tao là người gánh đất xây làng cho nên biết rõ. Xây bể thờ thành hoàng làng có chôn một chính vàng cốm để chấn điểm. Ta đã phải dụng mưu tốn không ít công sức mới lừa được dân làng này. Này nhé, cái thằng này thì đóng giả làm ma. Mày thì bỏ thuốc cho cái chết, lại tốn sức giết một con chó trong ngay cầm đình. Dân làng này nó mê tín lắm, chúng nó sợ tái cả mặt không. Có thế thì mình mới ngang nhiên hành sự được. Thôi tập trung gõ chương mạnh lên, không nghe thấy gì chúng nó suy nghĩ là bỏ mẹ. Nên rồi ông thầy cúng cùng tên đệ tử còn lại tiếp tục hục đào. Kế hoạch của ông thầy danh ma này vô cùng hoàn hảo. Nếu không có việc hai thằng ôn con vì muốn lèn vào trong đình trộm quà này, cho nên nghe thấy hít. Năm sau bệ thờ, thằng Thuật kéo bạn ngồi sát xuống thì thầm: mày về gọi nghe ông Phú với bố tao, nhanh lên. Lén lén đưa mắt nhìn ba thân người, thằng Đán hoảng kinh: thế còn mày thì sao? Thằng Thuận hối bản đi ngay mà không nói gì thêm, chờ cho thằng Đán chui qua kẽ hở ở bức tường sau lưng. Thằng Thuận vội lén bỏ lại đám tượng thờ sau lưng, rồi lấy bồ hóng chôn lên mặt. Thế chưa ổn, thằng trợ con cởi hết quần áo, lấy thêm bồ hóng bôi lên toàn thân, lại tháo cái nón ô sa của một bức tượng độ lên rồi bỏ lại vị trí cũ về thành kiếm nhựa cầm sắt bên mình. Về phần công thầy cúng gian manh, đã bới một hồi quả nhiên ông thầy cùng hai tên đệ tử mò lên một chính vàng bằng sứ nặng. Hề hộp bảo nhau kéo lên, vừa mở nắp chính thì bất thình lình một tiếng cười lanh lảnh vang lên trong đêm vắng. Ba thầy trò thất kinh hoàng đầu lên, cái chính trong tay dương hẳn ra nền đỉnh vỡ tan, bên trong vàng cúng văng giật tung tóe. Bởi lẽ trên bệ thờ có một thân ảnh bé nhỏ nhưng da rẻ đen sì, đầu đội cái nón ô sa to quá khổ và tay cầm một thanh kiếm. Tường gầm thành hoàng làng hiển linh, cả ba hoàng quá ngã ngửa ra sau hét lên kinh hoàng. Thằng trời con nghe tiếng nhét thì vội vàng ngã ngồi xuống. Hành động đó làm cả ba kẻ gian xảo kia lại càng hoảng tượng. Mặc cho hai tên đệ tử đang lăn quay ra xỉu, ông thầy cúng bỏ lết lại, hai tay vái lấy vái để. Mặt mấy giây sau, ông thầy lấy hết can đảm từ từ mở mắt. Thêm một lần nữa thì hét toáng cả lên. Bởi lẽ trước mặt ông ta bóng đen đấy trên bệ thờ đang ngoác miệng ra hú hét, vô tình nhai hàm răng trắng ửn. Nhưng khốn nạn thay vì hét to quá, thằng trời con phọt ra một tràng rắm dài. Ông thầy cúng há hốc rồi lắp bắp: Thần cũng đánh rắm sao? Mà sao chim của thần bé thế? À ha, cái thằng danh con, thì ra mày chọn cái chết. Ngay lập tức lão ta nhận ra chẳng có thần thánh nào, mà là thằng ôn con đang cởi chuồng dọa ma. Sợ việc bại lộ, lão thầy vùng lên chụp lấy viên gạch gần đó, tính ra tay hạ sát thằng Thuật. Nhưng át tâm vừa nảy lên chưa kịp thực hiện thì lão đã ăn ngay một cú gậy chí mạng vào đầu. Hóa ra đám ông Phú nghe tin thằng Đán báo đã tức tốc lao ra, may mắn thay ngăn được sự việc mưa máu. Ngay trong đêm đó, dân làng yên lãng đánh cho ba kẻ kia nhừ tử, sau đó điều thẳng xuống xã giao cho chính quyền. Riêng ông Kim thì mừng hơn cả vì con trai mình lập được đại công. Đã thế, số vàng còn được bổ sung vào quỹ làng để đem đúc tượng mới. May phước cho ông chẳng phải bán đất đi mà đền bù phạt vạ hôm nào. Nhưng có lẽ báo bở nhất trong lần bắt trộm này là ông Quân, bố của thằng Đán. Nhân lúc ở Mỹ, ông Quân đã nhón trộm được một ít vàng cốm thủ vật túi quần. Bảo sao mà tháng sau đã khánh thành được hẳn một căn nhà khang trang. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.